Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 74. Thương nghị, hộ mệnh đan, sư tôn tự mình thủ hộ. Chỉ là đi đi cần đi ngang qua sân khấu, nghe giống như không có gì độ khó, nhưng là những sư đệ này sư muội không có một người để cho mình yên tâm. Sư tôn, trước tiên đem Hải Hoàng Tâm Kinh cho ta, hết thảy sau này hãy nói, được không? Giang Trường Phong dự định khai thác kéo dài chiến thuật. Vân Mộng Vũ cau mày nói, ngươi muốn Hải Hoàng Tâm Kinh làm gì? Giao nhân đạo ý sẽ ảnh hưởng ngươi. Ta đều phế thành dạng này, cũng không quan tâm ảnh hưởng không ảnh hưởng. Lại nói, ta tại linh mạch bên trong, giao nhân đạo ý dám ra đây, linh mạch cũng có thể trấn áp. Giang Trường Phong nói, nói không chừng có Hải Hoàng Tâm Kinh có thể cho ta mang đến một ít xúc động, cho ngươi không có vấn đề. Nhưng ngươi còn không có đáp ứng ta cùng đi Thánh Hải Quốc. Vân Mộng Vũ di chuyển chân trắng nói, vi sư cam đoan không để ngươi có việc. Người trẻ tuổi phải có điểm huyết tính, sợ cái gì? Ta nếu là không biết điều, các ngươi liền cất cánh. Giang Trường Phong nội tâm nhức cả trứng, ta nếu là giống như các ngươi cao điệu, các ngươi chẳng phải là đánh xong cái này đánh cái kia? Đồ nhi, đại cục làm trọng a. Vân Mộng Vũ thở dài, không đi. Vân Mộng Vũ thấp giọng nói, đồ nhi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là không đi, những đệ tử kia không ai phục ai, như thế nào ước thúc? Đến lúc đó dẫn xuất một đống phiền toái, ngoặc kép, giống như thật có khả năng. Đến lúc đó bọn hắn nếu là ở bên ngoài gây xong việc, báo một cái, đại sư huynh của ta như thế nào, kia không hết con bê rồi. Dựa theo gần nhất bọn hắn tác phong làm việc trước đó, đều mẹ nó hội thêm một cái, đại sư huynh để làm, tâm mệt mỏi. Ta mẹ nó lúc nào dạy các ngươi những này rồi? Giang Trường Phong xoa mi tâm, trầm ngâm nói, để ta đi cũng được, nhưng nhất định phải nghe ta an bài. Không có vấn đề, Vân Mộng Vũ sảng khoái đáp ứng, thật không có vấn đề. Đến thời điểm được đâu, cũng muốn ta chọn lựa. Giang Trường Phong nói, đến lúc đó cái gì đều đi qua mình tay, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không thể ở Thánh Hải Quốc phân phối địa phương. Bình thường Thánh Hải Quốc phân phối, chung quanh thực lực đều là không sai biệt lắm, thậm chí có ân oán, tám thành xảy ra chuyện, thật không có vấn đề. Chúng ta chính là đi xem lễ, đi cái đi ngang qua sân khấu. Vân Mộng Vũ vỗ bờ vai của hắn, nói, lại nói, còn có thời gian 2 năm chuẩn bị đâu. Vậy liền 2 năm sau lại nói, 2 năm này đem địa hình thăm dò rõ ràng. Giang Trường Phong đưa tay nói, Hải Hoàng Tâm Kinh có thể cho ta đi lại cái năm, về sau lại đi. Hiện tại tài nguyên khẩn trương, còn muốn vội vàng cho Hải Hoàng Tông tiểu công chúa chuẩn bị lễ vật. Vân Mộng Vũ sầu mi khổ kiểm mà nói, lại muốn rủi ro trả lại lễ vật. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, đề nghị, tùy tiện cho điểm thì thôi. Tục ngữ nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng, lễ trọng không tốt. Vân Mộng Vũ lườm hắn một cái, việc này vi sư cùng 4 vị phong chủ hội phụ trách. Vi sư đi trước một bước, giải quyết nhà mình đồ đệ, lưu lại Hải Hoàng Tâm Kinh. Vân Mộng Vũ hóa quang rời đi, thôi, trước nghiên cứu Hải Hoàng Tâm Kinh. Thời gian 2 năm, đủ ta nghiên cứu ra được, cũng bước vào đạo cơ. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, tiếp tục nghiên cứu. Một bên khác, mấy vị sư đệ sư muội tề tụ, lần này gia tăng một cái Lục Băng Hà. Băng Hà sư huynh, việc này vốn nên là tiểu muội sự tình, không phải đưa ngươi kéo vào được, chỉ là chúng ta lo lắng kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ. Còn mời sư huynh chỉ điểm, nếu có chưa đủ, đề điểm ra. Cơ Vân Hy đầu tiên là thi lễ, chợt cung kính nói, Lục Băng Hà khẽ gật đầu, hỏi, có cái gì sự tình? Thần Hỏa, Đông Huyền Viêm, Cơ Vân Hy trầm giọng nói, tại Thiên Viêm Đảo nhất hành lúc, Đông Huyền Viêm dùng linh lực hóa thân đến đây, uy hiếp tiểu muội, đánh cắp cơ mật, việc này Dương Thiên Đỉnh thiếu phong chủ có biết? Lục Băng Hà nhíu mày, tạm thời không biết, tiểu muội không dám nói, dù sao không phải ta Thần Hà người. Cơ Vân Hy lắc đầu nói, đại sư huynh bàn giao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trước đó không có cơ hội, hiện tại, cơ hội đến. Mạch Như Ngọc mắt sáng lên, ngươi nói là, Thánh Hải Quốc, không tệ, Thánh Hải Quốc nhất hành, là chúng ta xuất sơn cơ hội, mà Thánh Hải Quốc bên trong, có đại điện Na Di trận, chính là thời kỳ thượng cổ, xúc địa thành thốn chi pháp, ngưng tụ mà thành trận pháp, có thể để chúng ta chớp mắt vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Đến Đông Hạ, Cơ Vân Hy trầm giọng nói, nhưng Đông Huyền gia, lão tổ chính là đạo hồn cấp, còn có không ít đạo quả võ giả, khai khiếu võ giả, muốn chạm thảo trừ căn, 10 phần phiền phức, cái này khó giải quyết, các ngươi trước đó có thể có ý tưởng. Lục Băng Hà nhíu mày, Thiên Viêm Đảo chi độc, có thể nếm thử, nhưng đạo hồn lão tổ quanh năm bế quan, rất khó tiếp cận hạ độc. Cơ Vân Hy trầm trọng nói, sau đó, ta có biện pháp để Đông Hạ không truy cứu, nhưng không thể có người đem sự tình chọc ra đến, nhất định phải chảm thảo trừ căn, nếu là diệt Đông Huyền gia, không lưu hậu hoạn, Cơ Vĩnh Hạ tự sẽ đem sự tình đè xuống, nhưng nếu là lưu lại người sống, để tin tức truyền đi, Cơ Vĩnh Hạ cũng ép không được, việc này rất là khó giải quyết. Trừ phi đại sư huynh xuất thủ. Lục Băng Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Mạch Như Ngọc đám người liếc nhau, lắc đầu nói, cái này là đại sư huynh cho chúng ta khảo nghiệm, nếu có thể mời được đại sư huynh, chúng ta cũng không cần phí tâm tư tác. Đại sư huynh đi, một bàn tay toàn diệt là được, đâu còn dùng nghĩ nhiều như vậy. Đại sư huynh dạy bảo thiên thời địa lợi nhân hòa có thể nếm thử. Chúng ta còn có hoàng tử lệnh nơi tay, có thể để Đông Huyền gia buông lòng cảnh giác. Liễu Vân suy tư nói, cũng không phải là không có khả năng. Đông Hạ đệ tam là bị đại sư huynh dọa chạy, căn bản không phải phát hiện cái gì. Điểm ấy bọn hắn tinh tường. Cái này hoàng tử lệnh vẫn có thể dùng. Có hoàng tử lệnh để chúng ta có hủy diệt Đông Huyền gia cơ hội. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút Dương Thiên Đỉnh ý kiến. Lục Băng Hà trầm ngâm nói, việc này tự mình hẹn đàm, Dương Thiên Đỉnh hẳn là cũng sẽ không thiên vị Đông Huyền Viêm. Mạch Như Ngọc nói khẽ, còn cần Thiên Mộng thiếu phong chủ phối hợp, thành công nắm chắc lớn hơn. Mấy người tập hợp một chỗ, thương nghị, chế định kế hoạch biểu, còn có thời gian 2 năm. Bọn hắn muốn toàn lực vì chuyện này làm chuẩn bị, chảm thảo trừ căn, không lưu vết tích, đại sư huynh đã bàn giao, không thể đem phiền phức mang vào tông môn, vậy sẽ phải làm triệt triệt để, một điểm manh mối cũng không thể lưu lại. Can hệ trọng đại, tiểu muội không dám xác định, Dương Thiên Đình sẽ hay không đứng tại chúng ta cái này. Cơ Vân Hy nói, yên tâm. Đại sư huynh nhiều lần chỉ điểm, hắn có thể thành tựu đạo quả tam trọng, cũng toàn bởi vì đại sư huynh. Liễu Vân cười lạnh nói, mà lại, nếu không phải Viêm Linh, Dương Thiên Đỉnh cũng sẽ không tha Đông Huyền Viêm. Dương Thiên Đỉnh bên kia, từ Liễu Vân sư muội đi nói, đến lúc đó muốn lưu lại một người, tại tông môn, sau khi chuyện thành công, chảm Đông Huyền Viêm. Lục Băng Hà điềm nhiên nói, hiện tại trước không động hắn, để tránh đà thảo kinh xà, đến lúc đó đem hắn nghiền xương thành cho, liền từ ta lưu lại. Mạch Như Ngọc bình tĩnh nói, gặp Dương Thiên Đỉnh lại nói, hiện tại thương lượng, như thế nào diệt Đông Huyền gia, linh mạch không gian, Giang Trường Phong lật xem Hải Hoàng Tâm, thỉnh thoảng có giao nhân đạo ý hiển hóa, bị hắn tiện tay đập nát. Lúc trước giao nhân là như thế nào làm được? Chẳng lẽ giao nhân đã thành thần? Giang Trường Phong trao mày. Công pháp nội dung, chất chứa đạo ý, vạn cổ lưu truyền, quả thực không thể xóa nhòa. Cái này giao nhân, liền xem như không thành thần, cũng kém không nhiều, khẳng định đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Giang Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, lại dẫn vẻ hưng phấn cùng kích động. Thần chi lĩnh vực chỉ tồn tại truyền thuyết, cận thần cùng thần chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Liền xem như thần Hà Tổ Sư vị này cận thần, đối với thần chi cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì tin tức lưu truyền tới nay. Hắn đọc qua phong bên trong điển tịch, cũng chỉ biết cận thần cảnh giới, cụ thể liền không biết, chớ nói chi là thần chi lĩnh vực. Thần Hà Thánh Pháp lúc trước không thôi thần Hà, đồng dạng tiêu tán, cận thần thủ đoạn đều không thể vĩnh hằng. Cái này giao nhân công pháp, như thế xa xưa, chất chứa đạo ý vẫn y như là đáng sợ. Chỉ tiếc, chính mình vô pháp tìm hiểu ra đến. Cái này là thế nào làm được? Có lẽ, tìm hiểu ra đến, chính mình liền có thể nhìn trộm đến thần cảnh giới. Hải Hoàng Tâm cảnh, dùng đại hải vô lượng, bao dung sát phạt chi chiêu, bảo vũ hải khiếu, đều tại nắm giữ. Giang Trường Phong trong tham ngộ cho những nội dung này, ngược lại là không có gì độ khó. Một ánh mắt nhưng phải chân ý, đáng sợ còn là đạo ý. Nếu là thuận tu hành, mặc cho đạo ý ảnh hưởng, sở học vĩnh viễn là giao nhân đạo, vĩnh viễn khuất tại giao nhân phía dưới, không có siêu việt khả năng. Đây chính là hắn nói ra đáng tiếc nguyên nhân. Tế Phong Chu thiên tư không kém, nhưng không có người điểm ra đến, hắn cả đời cũng liền như thế. Mà Hải Hoàng Tông người sợ là đều cùng Tế Phong Chu không sai biệt lắm, thậm chí ảnh hưởng càng sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.